Chương 59, Satoshi khiêu chiến. Canh ba ha ha phối hợp đến không sai nha, đánh lui tim dọc kẹt về sau. Dương có chút sợ hai thán phục tại việc chủ thân đợt tuần, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Dù sao cái này cũng không có gì tốt kinh ngạc, phải biết muốn nói gặp mạnh thì mạnh, chân chính có cái này một loại tính hẳn là đi thần đi. Tại Satoshi đông đảo tổ kẹ mẩn bên trong, đi thần thế nhưng là giao chiến thần thú nhiều nhất tổ kẹ mẩn một trong. Thậm chí đã từng đối mặt bà tổ Phờ Hòn thì ở thủ lĩnh Dệ Gins lấy được thắng lợi, ở chỗ xì nổ lì lì hóc the và lì cổn Phờ Dẹn Sờ bên trên càng là cùng nam tử thần bí lạ tì ổ chiến thành ngang tay, học được một cái thần đỡ tuân ngược lại là không có cái gì kỳ quái, mà lại hẳn là lúc kia, tại trong mưa to đối mặt sập giờ thời điểm trong lúc vô tình học được, chỉ là xạ tổ xì mình còn không biết, cho nên mới mệnh lệnh tiệp chủ sử dụng chính là thần đỡ sóc. A ha ha, đó là đương nhiên. Ta nhưng là muốn thành là mạnh nhất huấn luyện đại sư, người nghe được Dương. Satoshi lập tức liền biến thành mũi dài, không sai, lúc này Satoshi liền là như thế một cái dễ dàng đắc ý quên hình người, dù sao cũng là tín nhiệm huấn luyện ra huyết khí phương cương, lập tức liền quên đi trước đây không lâu, mình còn bị sập rào đuổi theo chạy khắp nơi. Ta nói chính là tiệp chủ ầm đã thấy Dương không chút do dự đã kích đạo, Satoshi nghe tiếng lập tức cảm giác trên đầu một khối đá lớn đè ép xuống. Mũi dài cũng bị đẻ gãy, mặc dù xạ tổ xì dạng này không phải chuyện gì xấu, nhưng QNZ không gọi được là chuyện tốt, đương nhiên không thể phủ nhận, xạ tổ xì về sau nhất định sẽ có thay đổi. Thật là, rõ ràng cũng còn muốn người ta nhắc nhở mới hiểu được công kích, lập tức liền đắc ý quên hình. Một bên Mỹ tỷ thấy thế cũng là mở miệng đả kích no y, lập tức xạ tổ xì cảm giác lại là một khối đá cự đại trên đầu của mình, trực tiếp đem mình đè bẹp tờ. Liền ngay cả tiệp chủ QNZ ở một bên triển khai hai tay biểu thị mất mặt, thật là, ta cũng là rất cố gắng có được hay không, làm sao ngay cả tiệp chủ QNZ dạng này a ha ha ha ha bị đám người đả kích không được. Xạ tổ xì nhịn không được phản nàn nói. Nghe xạ tổ xì, càng là ngay cả giỏi tiểu thư đều nhịn không được bật cười, đánh lui tim dọc kẹt đêm này, lộ ra phá lệ an bình. Liền tại dạng này hoàn thanh tiếu ngữ hạ mưa to sau yên tĩnh một đêm cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, bình minh mới lên, Dương trong phòng mặt, Dương bị sớm liền thu thập xong, Dương cho tới bây giờ đều không có lười giường tho y quen. Ô ô ô ô, nơi này những thứ kia ăn thật ngon á, lúc này thời gian còn sớm, bởi vì tim dọc kẹt sự tình, toàn bộ vì gì đi ẩn city lòng người bảng hoàng cho nên ở tại vì gì đi ẩn city người cũng không nhiều. Lúc này bên trong nội tâm hay là lộ ra trống rỗng, bất quá xạ tổ xỉ cùng mỉ tỷ nhưng cũng là lên giường. Mỉ tỷ là thói quen về phần xạ tổ xỉ mà một cái nhận lấy bổ kẹ mẩn đều sẽ người đến chế, làm sao có thể sớm như vậy lên, hắn là bị đói tỉnh. Người cao y tên na y thật là ăn không có tướng ăn, đối Dương đâu còn không có đến, hưởng cho các ngươi vẫn là bằng hữu đều không đợi hắn một cái nhìn xem xạ tổ xỉ dáng vẻ, mỉ tỷ không khỏi đỡ cái chán. Nếu không phải đã ngồi ở cái địa phương này, hắn thật nghĩ coi như không biết ra hỏa này, cùng hắn ngồi cùng một chỗ đơn giản thật mất thể diện, rơi vào đường cùng, chỉ có thể mở miệng giật ra chủ đề. Mới không phải đâu, ta đã sớm đi gọi qua hắn có được hay không, chỉ là tên kia không biết chuyện gì xảy ra, sáng sớm liền không trong phòng hành lễ QNZ còn tại, chẳng lẽ là đi vội vàng quên mang hành lễ. Xạ tổ xỉ nghe tiếng, trong mồm còn cắn răm đông mồm miệng mơ hồ mở miệng nói ra. Mỹ tỷ nhìn xem hắn cái dạng này, thật muốn một bàn tay chụp chết hắn. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi sao, ngươi nói đúng hay không? Tiệp chủ Mỹ tỷ nghe tiếng không khỏi châm chọc đạo, đồng thời còn không quên hỏi một chút trên bàn ăn mình thức ăn. Tiệp chủ nghe Mỹ tỷ lời nói, tiệp chủ biểu thị tán đồng nhẹ gật đầu, lại là để xạ tổ xỉ không còn gì để nói, trong lòng âm thầm đậu đen rau muống, đến cùng ai mới là huấn luyện của ngươi nhà. Các ngươi là đang tìm Dương sao? Hắn sáng sớm liền cùng mập ra ngoài rèn luyện nha, lúc này, đi qua từ nơi này giỏi tiểu thư nghe được hai người đối thoại mở miệng nói ra. Làm giỏi tiểu thư, bộ kẻ mẩn trung tâm mỗi ngày sự tình đều là rất bận rộn, cho nên đều là cái thứ nhất lên giường, mà Dương cũng là so với nàng đã chậm một chút mà thôi. Dương muốn ra cửa theo lễ phép tự nhiên cũng phải cùng giỏi tiểu thư chào hỏi. A nha, cảm ơn ngươi giỏi tiểu thư, hử, ngươi xem một chút người ta Dương như thế sáng sớm liền ra ngoài rèn luyện, đang nhìn nhìn ngươi, khó trách hôm qua sẽ chật vật như vậy. Giỏi tiểu thư nói xong liền rời đi, Mỹ tỷ tại là lập tức chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đối với xạ tổ xỉ mở miệng nói. Lời này Mỹ tỷ ngược lại là nói không có, dù sao dưới cái nhìn của nàng Dương thực lực mạnh như vậy, người ta cũng còn muốn lớn như vậy sớm ra ngoài rèn luyện, thế nhưng là xạ tổ xỉ ra hỏa này thế mà nói không được nữa. Ngươi nói cái gì a, ta cùng tiệp chủ cũng là rất lợi hại có được hay không, ngày hôm qua là ngoài ý muốn, là ngoài ý muốn có được hay không nghe mì tì. Xạ tổ xỉ không khỏi nắm chặt nắm đấm nói ra, theo As, hôm qua sẽ như thế nhất định là bởi vì hắn cùng tiệp chủ còn không hợp nguyên nhân, hắn tin tưởng lời ngày hôm nay. Nếu là hiện tại tuyệt đối sẽ không lại chật vật như vậy. Hừ, QNZ không biết có phải hay không là thật, mỉ tỉ trên miệng tựa như là hoài nghi, bất quá thấy thế nào đều chỉ có không tin, căn bản là chưa nói tới hoài nghi, càng làm cho xạ tổ xì một trận tức giận. Một bên tiệp chủ thì là ở một bên đẩy xạ tổ xì, biểu thị xạ tổ xì phải bình tĩnh. Thử ngay lúc này, bộ kẻ mẩn trung tâm đại môn mở ra, Dương cùng mập đi đến, thân trên chỉ mặc ngắn tay áo thun, đang dùng đeo trên cổ khăn mặt sát mồ hôi trên trán, tóc màu vàng có chút bị mồ hôi xâm thấp, lồng ngực có chút chập trùng, mà một bên mập nhìn cũng có chút thở dốc, mặc trên người nhỏ áo da cùng nón cao bồi cu nở dê hai xuống. Đã thấy lúc này, Satoshi bỗng nhiên đứng lên, sau đó liền dùm beng lấy Dương lao đến. Dương đi theo ta một trận đấu đi, chỉ gặp Satoshi lao đến, vừa mới tiến đến Dương còn chưa kịp phản ứng. Đã thấy đi vào trước mặt xạ tổ xì biểu lộ nghiêm túc mở miệng nói, Dương thấy thế không khỏi nháy nháy mắt, có chút không rõ ràng cho lắm, dù sao dạng này xạ tổ xì bình thường thật đúng là hiếm thấy, cho nên Dương trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng mà thôi. Có thể là có thể, chỉ bất quá cùng xạ tổ xì đối chiến hắn cũng không phản đối á, vừa vặn cu nở dê muốn nhìn một chút đi thần thực lực đâu mà lại đã muốn trở thành mạnh nhất huấn luyện gia, liền tránh không được đến từ bốn phương tám hướng khiêu chiến.